Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 98, Thiên thứ 98, Pháp Diệt. Thiên này có 9 phần: Thục Ý, Ngũ Trược, Thời Tiết, Độ Nữ, Phật Bát, Ngoa Thế, Phá Giới, Tranh Tụng, Tổn Pháp. Phần thứ nhất, Thục Ý. Trộm nghĩ rằng chánh pháp, tượng pháp chuyển dời, giáo nghĩa vào thời cuối cùng, lòng người phát sinh tà chánh, pháp có sai lạc suy tàn, hoặc dựa vào chân thực để làm thành giả tạo, hoặc trao chuốt trống rỗng để làm rối chân Phật, giả mạo lời văn ý nghĩa đông cạn hỗn tạp, ngọc đá đỏ tím không hình thức nào tránh khỏi. Lại bởi vì thế cuộc dần khắc nghiệp, lòng dạ con người ngày càng thay đổi, vọng tưởng luôn luôn ở trong tâm niệm, dốc sức chạy theo nghiệp báo tai quả, phiền não ba độc không ngừng tăng lên, càng thêm ngông cuồng chuốc lấy bốn ác. Vì lẽ đó suốt đêm dài vô minh, tâm không hề suy nghĩ đến ngày mai, vui mừng ham thích đắm trong sáu trần, không hiểu rằng năm ngọn dao theo sau, danh lợi đã tiếp cận, nhân ngã càng lớn thêm, khiến cho kẻ hung ác nguy hiểm tùy tiện dấy lên điều bất chính. Còn những hạng thuần thành chính trực luôn luôn bị chèm pha làm hại. Vì lẽ đó giáo pháp lưu truyền xứ sở chứng đáng hơn 600 năm, ba lần gặp phải ác dương tàn bạo phá hoại điêu linh, tai quả không gây cót mà nhìn về tương lai tốt đẹp. Tai quả đã biểu hiện ra, chỉ pha trò với thiên hạ. Than ôi, nghiệp báo đời sau thật đáng đau lòng lắm thay. Bởi lẽ thiếu học mà bị tràn buộc, nên cố chấp không thèm nghe. Giáo pháp vì vậy ẩn kín, tai quả tập trung quanh mình. Nếu như ban đầu mở bức tranh tạng, tổng hợp văn nghĩa trở thành sáng tỏ, tìm đầu mối chính thức, thông hiểu tình trí, cởi bỏ mê lầm, thì năm màn che có hạn kỳ trừ hết tối tâm, ba chừng sáng có một ngày càng trực trở thêm. Phần thứ hai, ngũ trược. Như Luận Địa Trì nói, vốn gọi là năm trược: một là mạng trược, hai là chúng sanh trược, ba là phiền não trược, bốn là kiến trược, năm là kiếp trược. Nghĩa là đời này đoạn thọ, người cao nhất thọ được 100 năm, đây gọi là mạng trược. Nếu các chúng sanh không biết đến mẹ cha, không biết đến sa môn bà la môn và người bề trên trong họ hàng, không tu dưỡng nhân nghĩa và đạo lý, không làm những điều đáng làm, không sợ quả báo ác nghiệp của đời nay đời sau, không tu bố thí ban ơn, không làm việc công đức, không tu trai pháp, không trì cấm giới, thì gọi là chúng sanh trược. Nếu những chúng sanh này tăng thêm điều phi pháp, ham thích giao kiếm, bố thí đồ dùng chiến tranh, bố thí tranh chấp quyền lợi, đấu đá làm loạn, nịnh hót quanh co, lừa dối không thật, nói năng sằng bậy, tiếp nhận đủ tà pháp và phát sinh những pháp bất tiện xấu xa khác, thì gọi là phiền não trược. Nếu ở đời này lúc pháp hoại diệt, pháp suy tàn, tự pháp dần dần thay đổi, tà pháp trở lại sinh sôi, thì gọi là kiến trược. Nếu dần kiếp đói kém xảy ra, dần kiếp dịch bệnh phát sinh, dần kiếp chiến tranh nổi lên, thì gọi là kiếp trược. Còn trong Luận Câu Xá nói, như thế nào là năm trược? Một là mạng trược, hai là kiếp trược, ba là hoặc trược, bốn là kiến trược, năm là chúng sanh trược. Kiếp sau trong tương lai thì năm trược như mạng, thô kệch nhất, thấp kém nhất đã trở thành cặn ứ động lại, cho nên gọi là trược. Từ hai trược đầu theo thứ tự giảm bớt thọ mạng và giảm bớt những điều vui vẻ, lại do hai trược giảm bớt thiện nghiệp giúp đỡ. Tại vì sao? Bởi vì hai trược này có những chúng sanh nhiều thói quen ham muốn, thực hành vui thích cảnh trần và tự mình khổ hạnh, có thể làm tổn hại thiện nghiệp giúp đỡ của tại gia và xuất gia. Do một trược sau mà làm giảm bớt thân lượng và sức lực vô bệnh của mình, trí niệm chánh cần không lay động, cho nên đức này bị quỷ hoại. Còn trong kinh Trì Nhân Bồ Tát nói, Như Lai đây xuất hiện ở đời năm trược, đó là: một, con người nhiều tệ hại xấu xa, không biết đến nhân nghĩa đạo lý. Thứ hai, 62 loại tà kiến nghi ngờ tăng lên mạnh mẽ mà không tiếp nhận đạo giáo. Thứ ba, con người nhiều ái dục trần lao phát sinh mạnh mẽ, không biết nên dùng hay bỏ. Thứ tư, thọ mạng con người ngắn ngủi, thời đại xa xưa tuổi thọ là 84,000 năm, bởi vì giảm đi rất nhiều nên bây giờ thọ mạng còn lại 100 năm, có lúc dài hơn, có lúc ngắn lại. Thứ năm, tiểu kiếp chuyển sang thời kỳ cuối cùng thì ba tai họa sẽ phát khởi, tất cả đều bị quỷ hoại. Nếu có người nào ở trong đời ác năm trược này mà có thể tin tưởng ưa thích trí tuệ chân chánh của Phật thì đây là điều rất khó có. Còn dựa theo luận chánh lý, năm trược này chỉ là theo thứ tự biểu hiện năm tướng suy giảm, vào lúc cuối cùng tăng lên mạnh mẽ. Những gì gọi là năm loại tướng suy giảm: một là thọ mạng suy giảm, bởi vì đến lúc ngắn ngủi nhất. Hai là vật dụng cung cấp suy giảm, bởi vì thiếu đi ánh sáng. Ba là chủng loại tốt lành suy giảm, bởi vì thích làm điều ác. Bốn là sự vắng lặng yên tĩnh suy giảm, bởi vì chuyển sang chống chọi lẫn nhau, trở thành tranh cãi ồn ào. Năm là tự thể suy giảm, bởi vì trái giới công đức phẩm hạnh xuất thế gian. Vì muốn theo thứ tự biểu hiện năm loại suy giảm khác nhau này nên phân ra làm năm trược. Còn trong kinh Tác Già Ly Kiện Tự nói, Đức Phật bảo giới chân thù sư lợi: chư Phật Như Lai có 12 loại công đức phi diệu thù thắng, giống như đề hồ ở trong các vị là thù thắng tối thượng, thanh tịnh bậc nhất, có năng lực làm trong sạch tất cả quốc độ của chư Phật Như Lai, từ trong đó thành tựu quả A Nậu Bồ Đề. Những gì là 12 loại? Một là thị hiện kiếp trược, hai là thị hiện thời trược, ba là thị hiện chúng sanh trược, bốn là thị hiện phiền não trược, năm là thị hiện mạng trược, sáu là thị hiện tam thừa sai biệt trược, bảy là thị hiện quốc độ Phật bất tịnh trược, tám là thị hiện chúng sanh có giáo hóa trược, chính là thị hiện thuyết giảng các loại phiền não trược, 10 là thị hiện ngoại đạo rối loạn trược, 11 là thị hiện ma quân trược, 12 là thị hiện ma nghiệp trược. Này người thiện nam, tất cả quốc độ của chư Phật đều là công đức xuất thế trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ, không có các trược lỗi lầm như vậy, đều là năng lực phương tiện của chư Phật làm lợi ích cho chúng sanh, các ông nên biết. Còn trong kinh Đại Ngũ Trược nói, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn sẽ phát sinh năm điều rối loạn. Một là đến lúc tỳ kheo thuận theo hàng bạch y mà học giáo pháp là điều rối loạn thứ nhất của thế gian. Hai là hàng bạch y ngồi trên cao mà tỳ kheo ở dưới thấp, là điều rối loạn thứ hai của thế gian. Ba là tỳ kheo nói pháp không được tiếp nhận. Hàng bạch y nói pháp cho là cao nhất, là điều rối loạn thứ ba của thế gian. Bốn là tỳ kheo tự sống trong nhà ma hiện tại, đối với pháp thế gian cho là đạo đế chân thực, kinh điển đích thực của Phật pháp thì tự cho là không rõ ràng, lừa dối giả tạo làm cho tin tưởng, là điều rối loạn thứ tư của thế gian. Năm là vào thời kỳ đó, tỳ kheo nuôi dưỡng vợ con, tôi tớ lo chuyện làm ăn sinh sống, chỉ cùng nhau tranh chấp đấu đá chứ không làm theo lời Phật dạy, là điều rối loạn thứ năm của thế gian. Thời nay nhiều lần đã thấy hàng bạch y không có hiểu biết, gặp chuyện không liên quan đến mình cũng làm trai trẻ biết cách thức, nhà cửa không trời ra nhưng làm hạng cung mẫu, người dung tục ngu si lấy làm phương hướng thực sự, uổng phí công phu, cuối cùng chịu khó chẳng có ích gì, đời kiếp vị lai hãy còn không tránh khỏi địa ngục. Vì vậy luận trí độ nói rằng có người mù ấy tự mình không trông thấy đường mà nói bừa là trông thấy đường, dẫn 500 người mù khác tất cả đều rơi xuống hố phân, tự mình ở mãi nơi đó chứ làm sao có thể cứu khỏi chết chìm. Phần thứ ba, thời tiết. Như kinh A Nan thức mộng nói, A Nan có 7 giấc mộng, bèn đến thưa hỏi với Đức Phật. Một là mộng thấy ao hồ có ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời. Hai là mộng thấy mặt trăng mặt trời chìm xuống mà tinh tú cũng chìm luôn. Ba là mộng thấy tỳ kheo xuất gia chuyển sang ở trong hố hầm bất tịnh, bạch y tại gia đạp trên đầu mà thoát ra. Bốn là mộng thấy bầy heo đến hút ủi phá hoại rừng chiên đàn. Năm là mộng thấy đầu đội núi tu chi mà không lấy làm nặng. Sáu là mộng thấy voi lớn trời bỏ voi nhỏ. Bảy là mộng thấy sư tử chúa tên gọi Hoa Tác, trên đầu có 7 sợi lông dài nhỏ nằm trên đất mà chết, tất cả sau đó ăn thịt sư tử. Đem những giấc mộng đáng sợ này đến thưa hỏi với Đức Phật. Đức Phật bảo với A Nan, ông đã mộng thấy những điều ấy đều là những biến đổi sâu nầy của đời ác đầy trải năm trượt, không tổn hại gì đến ông, vì sao phải lo buồn? Thứ nhất, mộng thấy ao hồ có ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời là tỳ kheo đời sau thiện tâm trở nên ít ỏi mà ác nghịch hừng hực phát sinh, cùng sát hại lẫn nhau không thể nào lường hết. Thứ hai, mộng thấy mặt trăng mặt trời chìm xuống mà tinh tú cũng chìm luôn là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tất cả thanh văn thuận theo Đức Phật mà nhập Niết Bàn chứ không ở tại thế gian, ánh mắt chúng sanh mất đi. Thứ ba, mộng thấy tỳ kheo xuất gia chuyển sang ở trong hố hầm bất tịnh, còn bạch y tại gia đạp trên đầu mà thoát ra, là tỳ kheo đời sau này phá hoại hiểm ác, ganh tị chèn ép đến mức sát hại lẫn nhau. Đạo sĩ chặt đầu lẫn lộn bạch y, chết đi vào địa ngục. Bạch y tinh tiến chết sanh lên trên cõi trời. Thứ tư, mộng thấy bầy heo đến hút ủi phá hoại rừng chiên đàn là ở đời sau. Hàng bạch y đi vào chùa tháp vị bán chúng tăng, tìm điều tốt xấu của họ, phá hoại chùa tháp làm hại chúng tăng. Thứ năm, mộng thấy đầu đội núi tu chi mà không thấy làm nặng là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, A Nan sẽ làm bậc thầy của 1000 A-La-Hán kết tập lại kinh pháp, không quên một câu: người được giác ngộ cũng nhiều mà không lấy làm quan trọng. Thứ sáu, mộng thấy voi lớn trời bỏ voi nhà là trong tương lai tà kiến hừng hực phát sinh phá hoại Phật pháp của ta, người có đức hạnh đều ẩn kín chứ không xuất hiện. Thứ bảy, mộng thấy sư tử chúa chết là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 170 năm, các đệ tử trong 4 bộ chúng tu dưỡng tâm đức, tất cả ác ma không thể nào làm nhiễu loạn được. Bảy, sợi lông dài nhỏ ấy đều là sự việc xảy ra sau 700 năm tiếp theo. Còn trong kinh Maya nói, Maya hỏi A Nan rằng: ông ở xưa kia đến nay nghe Thế Tôn thuyết giảng, chánh pháp của Như Lai lúc nào sẽ hủy diệt? A Nan rơi nước mắt mà đáp rằng: còn ở xưa kia đã từng nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng về sự diệt, đến thời kỳ giáo pháp sẽ bị hủy diệt trong tương lai. Rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Maha Ca Diếp bảo A Nan kết tập lại pháp tạng. Sự diệt hoàn tất rồi, Maha Ca Diếp vào trong núi Lan Tích nhập diệt tận định, con cũng sẽ được chứng quả, lần lượt theo sau nhập Niết Bàn. Lúc ấy đem chánh pháp giao cho Ưu Ba Cúc Đa. Ưu Ba Cúc Đa có sở trường thuyết giảng về pháp yếu tựa như Phú Lâu Đa, thuyết giảng rộng ra quá độ mọi người, lại tiếp tục khuyến hóa vua Athoka, khiến cho chánh tín kiên cố đối với Phật pháp, đem Xá Lợi mở rộng ra và dựng lên 84,000 tòa tháp ở mọi nơi. Tiếp tục trải qua 200 năm sau, có tỳ kheo Thi La Năng Đà giỏi về thuyết giảng pháp yếu, ở cõi Chiêm Phù Đề quá độ 12 ức người. 300 năm sau có tỳ kheo Thanh Liên Hoa Nhãn khéo léo thuyết giảng về pháp yếu, hóa độ được nửa ức người. 400 năm sau có tỳ kheo Ngưu Khẩu khéo léo thuyết giảng về pháp yếu, hóa độ được 2,000 người. 500 năm sau có tỳ kheo Bảo Thiên khéo léo thuyết giảng về pháp yếu, hóa độ được 2,000 người. 8 bộ chúng sanh phát tâm A Nậu Bồ Đề. Chánh pháp vào lúc này thì đến thời kỳ hủy diệt. 600 năm sau, 96 loại ngoại đạo cùng đủ loại tà kiến tranh nhau dấy lên phá hoại Phật pháp. Có một tỳ kheo tên gọi Mã Minh khéo léo thuyết giảng về pháp yếu, làm cho tất cả các loại ngoại đạo phải hàng phục. 7,000 năm sau, có một tỳ kheo tên gọi Long Thọ khéo léo thuyết giảng về pháp yếu, hủy diệt cột cờ tà kiến, thắp lên ngọn đèn chánh pháp. 800 năm sau, các hạng tỳ kheo ưa thích áo quần tốt đẹp, mặc ý chơi đùa phóng túng. Trong 100,000 vạn người, có một vài người đạt được đạo quả. 99 năm sau, tôi tới nam làm tỳ kheo, tôi tới nữ làm tỳ kheo ni. 1,000 năm sau, các hàng tỳ kheo nghe đến quán bất tịnh, quán sổ tức, giận dữ không muốn thực hành. Vô lượng tỳ kheo hầu như không có một vài người tư duy về chánh thọ. 1,100 năm sau, các hàng tỳ kheo môi giới cưới gả, làm nghề mai mối như người thế tục, ở trong đại chúng hủy bán tỳ ni. 1,200 năm sau, các tỳ kheo và tỳ kheo ni này làm điều trái giới phạm hạnh. Nếu có con cái thì con trai làm tỳ kheo, con gái làm tỳ kheo ni. 1,300 năm sau, ca sa đổi thành màu trắng chứ không chịu nhuộm màu. 1,400 năm sau, lúc ấy bốn chúng giống như thợ săn, ưa thích sắc xanh, ham muốn bán đồ vật của Tam Bảo. 1,500 năm sau, ở nước Câu Thiểm Chi có tỳ kheo Tam Tạng sở trường thuyết giảng về pháp yếu, thuận theo vào ngày 15 Bố Tát Xông. Lúc ấy tỳ kheo La Hán bước lên tòa cao thuyết về giới thanh tịnh, nói rõ điều này nên làm, điều này không nên làm. Đệ tử của tỳ kheo Tam Tạng kia trả lời La Hán rằng: này, thân và miệng của ông không thanh tịnh, tại sao lại có thể nói lời lỗ mãng như vậy? La Hán đáp rằng: thân khẩu ý nghiệp của tôi thanh tịnh đã lâu, không có những sai lầm tai quả. Đệ tử của Tam Tạng nghe lời nói này rồi càng thêm quán hận phẫn nộ, liền tiến đến tòa cao giết chết La Hán kia. Lúc ấy đệ tử của La Hán bèn cất tiếng nói rằng: thầy tôi đã nói phù hợp với nghĩa lý giáo pháp, tại sao các ông lại giết hại hòa thượng của tôi? Lập tức dùng dao sắc giết chết Tam Tạng kia. Tám bộ trời trồng không có ai không buồn phiền đau xót. Ác ma Ba Tuần và các ngoại đạo vui mừng nhảy múa phấn khởi, tranh nhau đập phá chùa tháp, giết hại tỳ kheo. Tất cả kinh tạng thảy đều di chuyển đến xứ sở Cưu Thi Na Kiệt. Long Vương A Nậu Đạt mang tất cả vào biển, thế là Phật pháp bị hủy diệt không còn nữa. Lúc ấy Mahamaya nghe lời nói này xong, gào khóc xót xa đau đớn, liền hướng về A Nan mà nói kệ rằng: tất cả đều trở về hủy diệt, không có điều gì thường yên ổn. Núi Tu Chi và biển Bao La kiếp hết cũng tiêu tan khô cạn. Những hạng cường hào ở thế gian đến lúc phải trở về suy sụp. Con ta ở thời gian xưa kia cần cù tích tập mọi công hạnh, cho nên đạt được thành tựu chánh giác, thuyết giảng pháp tạng cho chúng sanh. Tại sao đến thời kỳ như thế tất cả đều hủy diệt không còn? Phần thứ tư, độ nữ. Như luật thiện kiến nói, bởi chỉ độ cho người nữ xuất gia mà chánh pháp chỉ tồn tại được 500 năm. Bởi vì Đức Thế Tôn chế định Tỳ Kheo Ni thực hành bát kính pháp, cho nên chánh pháp còn được 1000 năm. Hỏi: 1000 năm sau thì chánh pháp bị hủy diệt hết chăng? Đáp: không phải là hủy diệt hết. Ở trong 1000 năm thành tựu được trí tam đạt, lại trong 1000 năm có thể không còn ái, nhưng là hắn không có trí tam đạt. Tiếp trong 1000 năm đạt được A Na Hàm, tiếp trong 1000 năm nữa đạt được Tư Đà Hàm, tiếp trong 1000 năm đạt được Tu Đà Hoàng, cuối cùng phải đến 1000 năm. 5000 năm đầu học rồi đắc đạo, 5000 năm sau học mà không đắc đạo, đến 1000 năm sau thì tất cả kinh sách văn tự đều diệt hết, chỉ còn thấy hình tướng cạo đầu khoác pháp phục ca sa mà thôi. Còn trong kinh Tỳ Ni Mẫu nói, tôn giả Ca Diếp của Trách A Nan đã cầu xin cho người nữ được xuất gia. Vấn đề ấy có 10 điều trách móc A Nan. Một là nếu người nữ không xuất gia thì các tầng lớp đàn việc thường ngày thuận theo, tất cả đều lấy đồ dùng chứa sẵn thức ăn ở bên đường quỳ đón trao cho sa môn. Thứ hai, nếu người nữ không xuất gia thì các tầng lớp đàn việc thường thuận theo mang các loại áo quần đồ nằm đón ở giữa đường mong sa môn tiếp nhận sử dụng. Ba là nếu người nữ không xuất gia thì các tầng lớp đàn việc thường thuận theo cưỡi voi ngựa xe cộ đứng ở bên đường đem 5 vốc rạp sát đất mong sa môn bước lên mà đi qua. Bốn là nếu người nữ không xuất gia thì các tầng lớp đàn việc thường thuận theo ở giữa đường đi đem đầu tóc trải trên mặt đất mong sa môn bước lên mà đi qua. Năm là nếu người nữ không xuất gia thì các tầng lớp đàn việc thường thuận theo tâm cung kính cầu thỉnh các sa môn đến nhà để cúng dường. Nếu người nữ không xuất gia thì các tầng lớp đàn việc trông thấy các sa môn thường thuận theo tâm cung kính quét dọn sạch sẽ nơi ấy, cởi áo đang mặc trên thân trải bày trên đất để sa môn ngồi. Bảy là nếu người nữ không xuất gia thì các tầng lớp đàn việc thường thuận theo cởi áo trên thân phủi bụi trên chân của tỳ kheo. Tám là nếu người nữ không xuất gia thì các tầng lớp đàn việc thường thuận theo xõa tóc để phủi bụi trên chân của tỳ kheo. Chín là nếu người nữ không xuất gia thì uy đức của sa môn còn hơn mặt trăng mặt trời, huống là các ngoại đạo lẽ nào có thể nhìn thẳng vào mặt sa môn. Mười là nếu như người nữ không xuất gia thì chánh pháp của Đức Phật sẽ tồn tại 1000 năm, nay giảm bớt 500 năm, trong 100 năm được giải thoát kiên cố, trong 100 năm được định kiên cố, trong 100 năm được trì giới kiên cố, trong 100 năm được đa văn kiên cố, trong 100 năm được bố thí kiên cố. Trong 100 năm lúc ban đầu có giáo pháp giải thoát kiên cố, an trú vào trong giáo pháp này đều có thể hiểu nghĩa thông suốt. Trong 100 năm lần thứ hai còn có pháp tu định kiên cố, trong 100 năm lần thứ ba trì giới kiên cố cũng không phạm, trong 100 năm lần thứ tư có người có năng lực đa chăng, trong 100 năm lần thứ năm còn có người luôn luôn bố thí. Từ đây chánh pháp của Như Lai trong từng niệm dần dần hủy diệt, như dòng bánh xe xoay chuyển rồi, tùy theo lúc chuyển có điểm cuối. Chánh pháp vì lẽ đó mà ẩn đi, cũng do sai lầm của A Nan tha thiết thỉnh cầu Đức Điều Ngự cho phép người nữ được xuất gia. Chánh pháp thuận theo trú thế gian đầy đủ thời hạn đến ngàn năm. 500 năm đã bị giảm bớt, còn lại đều giống như ban đầu. Vì vậy cho nên 500 năm, 500 năm hương thịnh ở đời, giải thoát, định, trì giới kiên cố, đa chăn bố thí cũng như vậy. Phần thứ 5, Phật bát. Như kinh Liên Hoa Diện nói, Đức Phật bảo với A Nan, vào đời Vị Lai ở đất nước Kế Tân sẽ tổ chức đại pháp hội, có 5 thiên tử như Kim Tỳ La. Sau khi ta diệt độ, có đệ tử của ngoại đạo Phú Lan Na tên là Liên Hoa Diện, thông minh trí tuệ, thân như sắc vàng rồng. Người đại sư mê này đã từng cúng dường 4 vị A La Hán. Lúc đang cúng dường, dấy lên thệ nguyện như vậy: ở đời Vị Lai, tôi sẽ phá hoại Phật pháp. Nhờ vào sự cúng dường A La Hán lúc ấy, đời đời thọ được thân tướng đoan chánh, ở thân cuối cùng sanh vào nhà quốc vương, thân làm quốc vương, tên gọi Bị Chi Bạc La Cô La, mà quỷ diệt giáo pháp của ta. Người đại si mê này phá tan bình bát của ta, đã phá quỷ bình bát rồi, sanh vào trong địa ngục A Tỳ. Người đại si mê này sau khi mạng chung có 7 thiên tử lần lượt xả thân sanh vào nước Kế Tân, lại tiếp tục kiến lập chánh pháp của Như Lai, thiết lễ cúng dường rất long trọng. Này A Nan, bởi vì bình bát bị phá vỡ nên các đệ tử của ta dần dần làm cho giới thanh tịnh bị nhiễm ô, thích làm hạnh bất thiện. Người trí tuệ thảy đều diệt độ, có những quốc vương không dựa vào dương pháp, nhân dân trong nước của họ phần nhiều gây ra 10 nghiệp bất thiện. Bởi vì ác nghiệp nên ở cõi Diêm Phù Đề có 5 loại mất đi mùi vị vốn có, đó là bơ, dầu, muối, mực, sữa. Bởi vì bình bát của Phật đã bị phá vỡ, lúc ấy chuyển đến phương Bắc. Lúc bấy giờ các chúng sanh ở phương Bắc gặp được bình bát vỡ của Phật mà thiết lễ cúng dường rất long trọng. Có người phát tâm tam thừa, nhờ sức mạnh thiện căn của chúng sanh cảm ứng, bình bát vỡ này của ta tự nhiên trở lại như ban đầu không khác. Sau đó không bao lâu, bình bát của ta liền chìm vào cõi Diêm Phù Đề, hiện ra trong cung của Long Vương Sa Già. Lúc đang chìm xuống ở cõi Diêm Phù Đề, 7 ngày 7 đêm đều vô cùng đen tối, ánh sáng chói lọi của mặt trời mặt trăng đều không hiện ra nữa, mặt đất thì chấn động dữ dội, các chúng trời người đều gào khóc vang dội, nước mắt tuôn như mưa. Lúc mới chìm xuống, giáo pháp giới luật của Như Lai cũng ẩn hết không còn gì cả. Lúc bấy giờ Ma Dương thấy giáo pháp giới luật diệt đi, tâm vô cùng quan hỷ, vì thế khuyên dạy chúng sanh làm nhiều nghiệp ác, thân đang sống rơi vào địa ngục A Tỳ. Lúc bấy giờ Long Vương Sa Già La gặp được bình bát mà cúng dường, cho đến 7 ngày lễ lạy đi vòng quanh về phía tây phải, có người phát tâm tam thừa. Như vậy bình bát của ta ở Long Cung ẩn đi, xuất hiện ở cung điện của Tứ Thiên Vương, thiết lễ cúng dường rất long trọng cho đến 7 ngày, tất cả đều phát tâm tam thừa. Qua 7 ngày sau, ở cung điện của Tứ Thiên Vương ẩn đi mà xuất hiện trong cung trời Tam Thập Tam. Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân trông thấy bình bát của Phật rồi ưu sầu khổ não, như mũi tên găm vào tim, khó có thể chịu đựng nổi, quằn quại dưới đất giống như khúc gỗ tròn, phát ra lời nói như vậy: Như Lai niết bàn sao nhanh chóng như vậy, Tu Già Đà diệt độ sao quá mau chóng. Ánh mắt thế gian mờ đi, cây Phật pháp như đổ, lối tu di của Phật pháp sụp xuống, ngọn đèn Phật pháp cũng tắt đi, dòng suối chánh pháp khô cạn, mặt trời ma quỷ vô thường làm úa tàn qua sen Phật pháp. Lúc bấy giờ phu nhân dùng tay nâng bình bát, nói cho thiên chúng biết rằng đây là bình bát mà Thích Ca Như Lai của ta thường ngày giữ gìn sử dụng, nay đã đến nơi này. Lúc bấy giờ Đế Thích thiết lễ cúng dường rất cung kính, suốt 7 ngày 7 đêm tất cả đều phát tâm tam thừa. Qua 7 ngày rồi, ở cung trời Tam Thập Tam ẩn đi mà xuất hiện trong cung trời Diệm Ma. Lúc bấy giờ Thiên Dương cõi Diệm Ma trông thấy bình bát của Phật rồi, cúng dường các loại suốt 7 ngày 7 đêm. Có người phát tâm tam thừa. Qua 7 ngày rồi, ở cõi trời Diệm Ma ẩn đi mà xuất hiện trong cõi trời Đâu Xuất Đà. Lúc bấy giờ Thiên Dương cõi Đâu Xuất Đà trông thấy bình bát của Phật rồi, cúng dường các loại suốt 7 ngày đêm. Qua 7 ngày rồi, ở cõi trời Đâu Xuất ẩn đi mà xuất hiện trong cõi trời Hóa Lạc. Lúc bấy giờ Thiên Dương cõi Hóa Lạc trông thấy bình bát của Phật rồi, cúng dường các loại suốt 7 ngày 7 đêm. Có người phát tâm tam thừa. Lúc bấy giờ Thiên Dương dùng tay nâng bình bát mà nói kệ rằng: Hy hữu thay đấng đại đạo sư, thương xót đối với mọi chúng sanh, bởi vì lợi ích cho chúng sanh, chuyển bình bát xuất hiện nơi này. Đức Phật bảo với A Nan: Cõi Diêm Phù Đề này 10 phương khác vốn có bình bát của Phật và xá lợi của Phật đều ở trong cung của Long Vương Sa Già La. Như vậy bình bát của ta và xá lợi của ta ở đời vị lai từ nơi này ẩn đi, đi thẳng qua 8 vạn do tuần, dừng lại trong phạm vi Kim Cang. Các thế hộ chúng sanh ở đời vị lai lúc thọ mạng đến 84.000 tuổi, âm thanh của Di Lặc Như Lai giống như đạo Phạm Thiên phát ra âm của Ca Lăng Già. Lúc bấy giờ bình bát của ta và xá lợi của ta từ trong phạm vi Kim Cang vượt lên đến cõi Diêm Phù Đề, ở giữa hư không trong trú xứ của Phật Di Lặc, phát ra ánh sáng năm màu. Đó là sắc màu xen lẫn của xanh vàng đỏ trắng và pha lê. Ánh sáng năm màu ấy lại chiếu đến tất cả các cõi trời còn lại. Đến cõi trời ấy, từ trong ánh sáng năm màu phát ra âm thanh thuyết kệ: Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã, cho đến niết bàn là tịch diệt. Ba pháp này chính là pháp ứng. Ánh sáng đó lại soi đến tất cả địa ngục cùng thuyết kệ này. Ánh sáng được phát ra lại soi đến thế giới khắp 10 phương. Từ trong ánh sáng đó cũng thuyết kệ này, Đức Phật bảo với A Nan: Như vậy bình bát của ta và xá lợi của ta đã phát ra ánh sáng, làm Phật sự khắp 10 phương thế giới rồi, trở về đến nơi ban đầu, ở giữa hư không kết thành tán mây ánh sáng rộng lớn mà an trú. Lúc xá lợi và bình bát hiện bày thần thông đầy, có 8.000 ức chúng sanh đạt được quả vị A La Hán, 1.000 ức chúng sanh thế phát xuất gia với tính tâm thanh tịnh, 1 vạn chúng sanh phát tâm A Nậu Bồ Đề đều bất thối chuyển. Di Lặc đưa tay nâng bình bát và xá lợi của Phật, nói cho các hàng trời người và tất cả đại chúng biết rằng: Các người nên biết, bình bát và xá lợi này chính là bậc đại sĩ hùng mãnh Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, có năng lực khiến cho vô lượng 100.000 na do tha ức các chúng sinh đều trú trong thành trì Niết Bàn, qua 100.000 ức lần hoa ưu đàm nở rộ. Bình bát và xá lợi xưa kia xuất hiện đến nơi này. Lúc bấy giờ Phật Di Lặc vì bình bát này của ta và xá lợi của ta dựng lên tòa tháp bằng 4 thứ báo, đem xá lợi và bình bát an trí trong tòa tháp này, thiết lễ cúng dường long trọng, lễ lạy cung kính. Dựa theo đạo Tuyên Luật Sư trú trì cảm ứng nói: Hỏi người có trời về nhân duyên trì bát. Người có trời đáp rằng: Như Lai thành đạo về sau đến năm thứ 3, ở trên giảng đường Trùng Cát trong kinh Xá Kỳ Hoàng, Đức Phật bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ông đến nơi giới đàn đánh chuông, triệu tập trời trồng mười phương và tỳ kheo cùng các chúng Bồ Tát, tất cả tập trung tại kỳ hoàng. Văn Thù dâng theo lời dạy, triệu tập tất cả đến kỳ hoàng. Đức Thế Tôn dùng sức thần thông biến hóa tinh xá kỳ hoàng, giống như cõi nước Diệu Lạc. Giữa chặng mây phát ra ánh sáng chiếu rọi khắp cả mười phương, mặt đất đều xuất hiện sáu loại chấn động. Có trăm ức Đức Thích Ca cùng đến hội tụ, mười ức Diệu Quang Phật cũng tập trung đến kỳ hoàng. Đức Thế Tôn ngồi kiết già nhập kim cang tam bụi, mặt đất lại chấn động dữ dội. Từ tam bụi bắt đầu phát ra âm thanh to lớn, nói cho tất cả đại chúng đến từ khắp nơi 3000 thế giới biết rằng, ta bắt đầu vượt thành đến đất nước của Bình Sa Dương, đi vào núi tu đạo. Thiên ma mê hoặc ta, sơn thần bên đường đi chỉ rõ nơi tu đạo cho ta, liền nói với ta rằng, con đã từng ở xưa kia, vào lúc Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, để lại một chiếc bình sành cổ dặn dò con giữ gìn. Đợi đến lúc Như Lai hạ sanh, kiến con giao cho Thế Tôn. Thế Tôn thành đạo thì trước hết hãy tiếp nhận chiếc bát này cho con, sau đó mới nhận bát của Tứ Thiên Dương. Ta nói với Sơn Thần, nếu được thành Phật thì sẽ làm như lời ông nói. Sau đó ta vào dòng sông tắm cội, đến lúc nhận món cháo sữa của hai bụt nữ. Lúc bấy giờ Sơn Thần liền dâng bình bát cho ta. Lúc ta tiếp nhận sử dụng, lấy chứa món cháo sữa, mặt đất liền phát ra sáu loại chấn động. Ta giữ gìn chiếc bát này đến nay trải qua 3 năm, chưa hề có sự tổn thất gì. Ta đi vào thành Phương Xá, nhận sự thỉnh cầu của nhà vua nước ấy. Ta đã thọ thực xong, liền bảo La Hầu La mang bình bát của ta trở về nơi Long Trì kia rửa sạch bình bát. La Hầu La rửa bình bát thì làm vỡ ra thành 5 mảnh. Ta liền dùng chì thiết gắn lại bình bát vỡ kia. Đây không phải là sai lầm của La Hầu La, mà muốn biểu hiện rõ ràng trong đời vị lai, các hạng tỳ kheo, tỳ kheo ni bất thiện tùy tiện phá hủy pháp khí. Vào 500 năm đầu thì phân chia tạng tỳ ni của ta làm thành 5 bộ, phân chia tạng tu đa la của ta làm thành 18 bộ. Đến thời kỳ chánh pháp diệt hết, phân chia 3 tạng của ta tiếp tục làm thành 500 bộ. Hạng tỳ kheo không có trí tuệ ấy vốn không có tâm tự, không phát thệ nguyện trọng lớn cứu độ chúng ta, chỉ dấy lên tranh luận tăng thêm đỉnh cao của ngã mạn mà nhanh chóng hủy diệt chánh pháp. Đến lúc đủ 1000 năm thì chánh pháp đều hủy diệt. Các hạng tỳ kheo bất thiện đầy khắp cõi Diêm Phù Đề và các thế giới khác, không giữ gìn giới cấm. Các hạng tỳ kheo ni bất thiện giống như dâm nữ, không thực hành bát kính pháp. Lúc ấy các hạng tăng ni tệ hại như vậy, mang ứng lượng khí của ta đi lang thang khắp các quán rượu, hoặc vào nhà dâm nữ chứa đựng rượu thịt, đau đớn thay, xót xa thay, giáo pháp lẽ đạo bất diệt. Lúc bấy giờ các tỳ kheo đồng thanh thưa với Đức Phật rằng, chúng con sáng hôm nay đi vào thành khất thực, trở về trú xứ của mình mới cùng nhau rửa sạch bình bát, mà cùng lúc đều bị dở, đều phân làm 5 mảnh, đang muốn tư hỏi Đức Phật. Nhưng trước đây được nghe Đức Thế Tôn đã nói về đời vị lai, biểu hiện cho giáo pháp sẽ bị hủy diệt, thì tâm sinh ra sợ hãi vô cùng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo, ta để lại Bồ Tát Tăng, tất cả có 80 ức người không chọn lấy Niết Bàn, mà duy trì thánh giáo trong đời ác sâu này, đều dùng sức thần thông cảm hóa hạng tỳ kheo xấu xa, làm cho kính trọng đối với bình bát của Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nơi giới đàn, theo phía bắc bước lên giới đàn, các tỳ kheo dâng bình bát lên. Đức Thế Tôn tự mình nhận lấy. Ngài lại bảo với La Hầu La: mang bình bát dở của ta đến đây. Đức Phật nhận lấy bình bát rồi liền tôn vào hư không, lên đến trời Hữu Đảnh. Như vậy theo thứ tự, chư Phật cùng danh hiệu Mâu Ni đều tung lên tiếp theo, giống như sâu chuỗi ngọc lên đến đỉnh cao của cõi sắc trời, lần lượt quay trở lại thẳng đến giới đàn. Trăm ức vị Phật đến từ các nơi cũng bảo cho thị giả lấy bình bát, cùng cúng dường Đức Phật Mâu Ni, cùng với nhau trú trì, khiến cho những hạng tăng ni tệ hại ở đời vị lai phải sanh tâm tạm quý. Đức Thế Tôn tiếp nhận rồi dẫn tung lên cõi trên, lần lượt theo nhau trùng điệp lên cao, rồi trở lại giới đàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hóa hiện bình bát sứ dở kia, hình dạng giống như trụ cao bằng vàng của chư thiên, tỏa ra ánh sáng chói lòa soi chiếu quốc độ khắp mười phương. Lại vào thời Đức Phật tại thế, Ngài bảo Giới Thiên Đế Thích rằng: ông cúng dường cho ta ngục châu quý báu cùng với thợ giỏi cõi trời. Ngài lại bảo Giới Thiên Ma: ông cúng dường cho ta bảy vật báu. Ngài lại bảo Giới Long Dương Sa Kiệt: ông cúng dường cho ta châu ngọc vật báu ở trong 21 ngày, cùng tập trung nơi giới đàn, làm ra tòa tháp bằng ngọc châu, dùng bảy vật báu để trang nghiêm, phía trên đỉnh đặt ngọc quý Mani. Nhờ sức thần thông của Đức Phật nên ở trong 21 ngày cùng một lúc đều thành tựu. Tất cả hợp lại thành tòa tháp bảy báu với 800 ức hạt ngọc quý báu, để giữ gìn bình bát sứ của Như Lai. Lúc bấy giờ Dương thưa với Đức Phật: con tự mình làm tòa tháp bằng ngọc châu để giữ gìn bình bát của Đức Thế Tôn. Con tuy là thiên ma nhưng cung kính dâng theo lời dạy của Phật, nên ở đời vị lai không để hạng người xấu ác làm tổn hại đến thánh giáo. Cảm quá hạng tỳ kheo bất thiện, khiến cho sanh tâm tạm quý. Đức Phật liền đồng ý, mà dâng sử dụng tòa ngọc quý Mani để làm thành một tòa tháp lớn cao 40 do tuần, dùng để giữ gìn bình bát của Phật. Lúc Đức Thế Tôn niết bàn giao cho Ma Dương làm tòa tháp, khuyên nhủ dặn dò Đế Thích và Tứ Thiên Dương cùng với Đại Ma Dương: các ông tự mình giữ gìn, sau khi ta nhập niết bàn, chánh pháp diệt hết rồi, đem tòa tháp chứa bình bát của ta an trí tại phía nam của giới đàn, tồn tại trong 12 năm. Tứ Thiên Dương và các ông ngày đêm thường tự mình cúng dường, giữ gìn cẩn thận, đừng khiến cho tổn thất. Qua 12 năm rồi, đem giao cho Long Dương Sa Kiệt an trí vào nơi đại tạng tùy đi trong cung Long Dương. Ngài lại bảo giới Long Dương: nếu tạo thêm 16 tòa tháp làm quyến thuộc của tòa tháp an trí bình bát, lại trải qua 12 năm sau giao cho Đế Thích Tứ Thiên Dương chuyển đến trên đỉnh núi Tu Chi, đặt tại phía nam của hồ Kim Sa trong chữ quan hỷ của Đế Thích. Đức Phật bảo giới các kiện thác bà dương, tám bộ quý thần rằng: các ông ở trong 40 năm tố âm nhạc cõi trời để cúng dường tòa tháp quý báu, làm cho đệ tử trì giới trong đời ác kia, giữ gìn ứng ký như giữ gìn đời mắt. Đức Phật bảo với Đế Thích Tứ Thiên Dương: các ông vào trong hang Kim Cang ở núi Tu Chi, chọn lấy các đá màu vàng nơi ấy, làm cho nhiều bình bát bằng đá, đặt vào trong tòa tháp mới, hình dáng bất lượng, lớn nhỏ giống như bình bát đã dở của ta, đều làm thành hình có năm vết gắn lại, an trí trong tòa tháp ấy. Các ông nên giữ gìn, đừng làm cho tổn thất. Sau đó trải qua 100 năm, đến lúc vua A Dục Vương làm dựng tòa tháp xong, các ông mang tòa tháp của ta đi khắp đại thiên quốc độ đến 10 ức nhà, hoặc ngang dọc một vạn dặm, nên an trí hai tòa tháp giữ gìn bình bát. Ở trong quốc độ ấy tìm tất cả núi lớn có tiếng là trú xứ của cổ thánh, an trí tòa tháp vào nơi ấy. Ngài lại bảo giới Thiên Dương phương Bắc: Ông đến núi Lăng Chà chọn lấy các loại hương ngưu đầu chiên đàn. Mỗi ngày trong ba thời nên đến nơi tòa tháp ấy đốt hương cúng dường, đừng làm cho đoạn tuyệt. Ta bảo Tự Tại Thiên an trí các tòa tháp giữ gìn bình bát. Ngài lại bảo giới Tứ Thiên Chương và Kiện Thác Bà Dương thường xuyên đốt hương trổ nhạc để cúng dường. Các ông già tất cả trời người trọng thần đều không hiểu ý của ta. Đây là vì những hạng tỳ kheo, tỳ kheo ni phi pháp ở đời vị lai mà làm cho họ sửa đổi ác hành, phát sinh thiện pháp, cho nên kiến an trí như vậy. Phần thứ 6, Ngoa Thế. Như kinh Phú Pháp Tạng nói, tỳ kheo A Nan cảm hóa các chúng sanh đều khiến cho được độ thoát. Cuối cùng đến trong một khu rừng trúc, nghe có tỳ kheo tụng kệ trong kinh Pháp Cú rằng: nếu như người sống đến 100 tuổi không trông thấy dòng nước cạn khô, không bằng dù sống chỉ 1 ngày mà có thể nhìn thấy việc này. A Nan nghe rồi đau thương sầu thảm mà than thở. Anh mắt thấy chan bờ đi, sao mà nhanh chóng quá. Các ác hành phiền não liền dễ khởi, thì biết làm thế nào? Trái giới thánh giáo tự phát sinh vọng tưởng, đây không phải là lời Phật dạy, không đáng để tu hành. Nay thầy nên biết có 2 hạng người bài bán Phật. Thứ nhất, tuy là đa chăng mà sinh ra tà kiến. Thứ hai, không hiểu nghĩa lý sâu xa mà giải thích sằng bậy điên đảo. Nảy sinh 2 pháp này thì làm cho mình bị tổn hại, không thể nào làm cho người xa trời 3 ác đạo. Này thầy lắng nghe tôi diễn bày bài kệ của Phật. Nếu như người sống đến 100 tuổi không hiểu rõ các pháp sanh diệt, không bằng dù sống chỉ 1 ngày mà có thể hiểu rõ điều này. Lúc bấy giờ tỳ kheo liền đến nơi thầy Bình nói lại lời của A Nan. Vì thầy nói cho biết rằng A Nan cổ hủ, trí tuệ suy kém, nói nhiều điều sai lầm không đáng tin đâu. Này ông nên chỉ nên theo như trước mà tụng. Sau đó A Nan nghe tỳ kheo kia ở cuối rừng trúc còn tụng bài kệ trước đây, liền hỏi ý đó thế nào. Đáp: thưa tôn giả, thầy tôi nói với tôi rằng A Nan cổ hủ nói nhiều điều hư vọng, nay ông chỉ cần y theo trước mà tụng tập. A Nan tư duy: người kia coi thường lời mình nói hoặc tiếp nhận giáo pháp nào khác. Liền nhập tam muội suy xét tìm kiếm người có đức hạnh tốt đẹp, nhưng không thấy có người nào có thể quay lại với ý đó. Bèn dấy lên nói rằng: lạ lùng thay, vô thường thật hết sức dữ dội, làm tan nát tất cả vô lượng hiện thánh như vậy, làm cho các thế gian thảy đều trống trải, thường ở trong tối tâm sợ hãi, làm cho tà kiến hừng hực nuôi lớn bất thiện, bị bán Như Lai đoạn tuyệt chánh giáo, mãi mãi chịu đắm chìm trong dòng sông sâu của sanh tử, mở toang cánh cửa tiến vào nẻo ác, đóng chặt con đường đến cõi trời người, trải qua vô lượng kiếp nhận chịu những điều khổ não. Mình vào hôm nay nên nhập niết bàn. Còn trong Luận Tân Bà Sa nói, hỏi: thời gian nào nên nói là chánh pháp trú? Đáp: nếu lúc người thực hành đúng pháp còn an trú. Hỏi: thời gian nào nên nói là chánh pháp diệt? Đáp: nếu lúc người thực hành đúng pháp đã diệt đi. Hỏi: vì sao lại làm ra luận này? Đáp: bởi vì cần phải phân biệt rõ ràng nghĩa lý trong Khế Kinh. Như trong Khế Kinh nói: này Ca Diếp nên biết, pháp tỳ nại gia mà Như Lai đã giác ngộ, đã thuyết ra, không phải là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới mà có thể hủy diệt được, nhưng có một loại bổ đặc già la sẽ xuất hiện ở thế gian. Ham muốn xấu xa, công hạnh tồi tệ làm cho ác pháp thành tựu. Phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp. Phi tỳ nại gia nói là tỳ nại gia, đối với tỳ nại gia nói là phi tỳ nại gia. Loại đó có thể hủy diệt chánh pháp mà ta đã quy tập qua ba số kiếp, làm cho không còn sót lại. Khế kinh tuy nói như vậy nhưng mà không phân biệt thời gian nào nên nói là chánh pháp trú, thời gian nào nên nói là chánh pháp diệt. Kinh ấy là nơi căn cứ chủ yếu của luận này. Kinh ấy vốn không phân biệt, nay cần phải phân biệt, cho nên làm ra luận này. Trong này có hai loại chánh pháp, một là chánh pháp thuộc về thế tục, hai là chánh pháp thuộc về thắng nghĩa. Chánh pháp thuộc về thế tục gọi là danh cố văn thân, tức là Tố Đắc Lãm, Tỳ Nại Gia, A Tỳ Đạt Ma. Chánh pháp thuộc về thắng nghĩa gọi là Thánh Đạo, tức là Căn, Lực, Vô Lậu, Giác Chi và Đạo Chi. Người thực hành đúng pháp cũng có hai loại, một là duy trì giáo pháp, hai là duy trì chính pháp. Người duy trì giáo pháp nghĩa là độc tụng, giải thích, thuyết giảng về Tốt Đắc Lãm. Người duy trì chứng pháp nghĩa là có năng lực tu chứng thánh đạo vô lậu. Nếu người duy trì giáo pháp nối tiếp nhau không diệt đi, thì có thể chánh pháp thuộc về thế tục được tồn tại lâu dài. Nếu người duy trì chứng pháp nối tiếp nhau không diệt đi, thì có thể làm cho chánh pháp thuộc về thắng nghĩa được tồn tại lâu dài. Nếu lúc họ diệt đi thì chánh pháp cũng sẽ diệt đi. Vì vậy trong Khế Kinh nói, chánh pháp của ta không dựa vào các loại tường vách cột chống mà tồn tại, chỉ dựa vào hữu tình thực hành đúng pháp nối tiếp nhau mà tồn tại. Hỏi, tại sao Đức Thế Tôn không quyết định nói về phần hạn thời gian tồn tại của các giáo pháp? Đáp, bởi vì muốn biểu hiện chánh pháp tùy theo người thực hành đúng pháp mà tồn tại lâu hay mau. Nghĩa là người thực hành đúng pháp, nếu thực hành chánh pháp thì luôn luôn giống như lúc Phật còn tại thế và lúc Như Lai diệt độ chưa lâu. Như vậy là chánh pháp của Phật thường trú ở thế gian, chứ không có lúc nào diệt xuất. Nếu không có người thực hành chánh pháp như vậy thì chánh pháp của Phật sẽ nhanh chóng diệt mất. Nếu như độ cho người nữ xuất gia mà không dạy bảo thực hành tôn trọng thì chánh pháp của Phật sẽ giảm bớt 500 năm tồn tại. Vì vậy Đức Phật dạy bảo người nữ xuất gia phải thực hành tôn trọng thì chánh pháp tồn tại giữa thế gian vẫn đủ thời gian 1.000 năm. Còn trong kinh Ca Chiên Viên thuyết pháp diệt tận kệ nói, lúc ấy tôn giả Ca Chiên Viên hiểu rõ tu đạo giữ gìn luật, thấy những người ngu si hung bạo dùng kệ mở thông đường giáo pháp, chánh pháp sắp xếp đến lúc ẩn đi, tuổi thọ con người chỉ 100 năm, ánh sáng chói lọi của chánh pháp ở thế gian không lâu sẽ tắt, chánh pháp đã diệt không còn nữa, chúng tỳ kheo bị làm mê hoặc sẽ rời bỏ tất cả kinh pháp do bậc thánh giác ngộ thuyết giảng, buông bỏ nghĩa lý của kinh pháp, lại tìm tòi lỗi lầm lẫn nhau, truyền bá điều mình đích thân nghe, chỉ một mình không có bạn bè, lấy phần giữa để đặt vào cuối, đem phần sau đặt vào phần giữa, không còn biết gì đến thứ tự. Lời đã nói coi trọng vô cùng, chứng cứ thiết lập thật quan đường, còn giảng giải không có đầu đuôi, nghe nhận đều bộc chợp mơ màng, giảng luận không điều gì rõ ràng, tất cả đều cùng nhau tranh cãi. Vì vậy nảy sanh tâm độc hại, tham lam được lợi ích cúng dường, thuận theo thế tục cùng chìm nổi, ưa thích nơi ồn ào náo loạn, không ngưỡng mộ cảnh giới lặng yên, xoay quanh lừa dối xâm phạm nhau để tự nuôi sống vợ con mình. Hoặc có lúc có những tỳ kheo là khách đi lại từ phương xa, chủ chùa trước hết tự yên thân, ăn không ngồi rồi mới xem xét, trông thấy tỳ kheo phương xa đến, vẻ mặt không hài hòa vui vẻ, nhất định gạt khách lạ ra ngoài. Trong tâm mới cảm thấy sảng khoái, thường nghĩ đến sân hận xấu xa, kêu mạng cho mình là lớn lao. Những mong cầu không hề chán đủ, tùy ý đắm theo mọi trần cảnh, diệt ác đối tiếp nhau thực hành. Không muốn tụng kinh thọ trì pháp, suốt ngày đùa cợt cùng ca múa, chiều tối mê man ngủ không tỉnh. Những hạng này cùng nhau tụ hội, nói không dính dáng đến lý kinh, chỉ nói đến quan quyền giặc cướp, thói tục hủ lậu chuyện làm ăn. Giả sử có người nào học hành, được mọi người mến mộ cúng dường, người ao ước cầu được xuất gia, nói học hỏi pháp luật tỳ kheo, mà thực hành không như giáo pháp, tự chạy theo lợi dưỡng nổi lên. Tuổi tác của họ đã không lớn, tìm cách nuôi thật nhiều đệ tử, trong tâm tư tranh chấp rối loạn, không thể nào suy xét học hỏi, không luôn luôn cẩn thận giữ giới, chính mình rơi vào trong tà kiến, bừa bãi không có gì hổ thẹn, không có thể tu hành cẩn thận, cũng không hề du chế pháp hội. Dội chàng đắm theo những lợi dưỡng, gặp lúc cùng nhau đấu đá rồi, sau đó liền kết thành thù quán. Các ma và thuộc hạ quan quyền, vì vậy có cơ hội dùng người. Các hàng trời trồng và quỷ thần đến mong muốn được nghe kinh giáo, tất cả ngóng trông nghe giới pháp, nhưng lại nghe tranh cãi lẫn nhau. Chư thiên và loài người ôm lòng hận, không thích hợp phẩm hạnh tỳ kheo, đi lại nói năng cùng bàn luận. Phật pháp sắp đến lúc diệt hết, chúng ta bỏ niềm vui cõi trời, cố ý đến mong được thọ pháp, nhưng không được nghe đến chánh pháp, không bằng từ bỏ mà quay về. Trong đó có quỷ thần tôn quý, tâm tư luôn chú giới Phật pháp, không còn nghĩ đến các vị kheo, không tiếp tục thực hành ủng hộ. Thế là những quỷ thần tệ hại, hung bạo gây ra điều độc hại, hút lấy tinh khí của tỳ kheo, khiến cho mạng sống không còn nữa. Trộm cắp không còn gì hổ thẹn, lười nhác ôm ấp ý ác hiểm. Những loại này ở đời tương lai trái lại nên thấy điều cung kính. Có tỳ kheo nhưng ái tài đức, biết đầy đủ cốt cách liêm sĩ, vào lúc giáo pháp bị mất đi mới tiếp tục không còn thấy nữa. Ví như sư tử chúa loài thú chết ở trong trần núi lặng yên, các loài sói lang và chuồn cáo không dám ăn thịt của sư tử, mạng chết đi thân có sâu bọ, trở lại tự ăn thịt sư tử, ngày đêm cùng tranh nhau rút rửa, hủy diệt hình thể sư tử chúa. Chánh pháp tồn tại giữa thế gian, cuối cùng không tự nhiên quỷ diệt. Bởi vì nhân duyên của tượng pháp, cho nên chánh pháp bị diệt hết. Ví như con thuyền giữa biển khơi, tham chở nặng cho nên chìm xuống. Phật pháp thì cũng giống như vậy, vì lợi dưỡng cho nên diệt hết. Các tỳ kheo gặp phải tai quả, như con người mất cả mẹ cha, ngày nay cuối cùng đời mạt pháp, chánh pháp của Phật bị diệt hết. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, không còn ai thuyết giảng kinh điển, giáo pháp luật nghi và giới cấm, nên thuận theo đâu để được nghe. Chư thiên ma quỷ chốn núi rừng, thánh thần thiện ác nơi đồng quan, tâm đau xót buồn trầu phiền muộn, quằn quại không tự yên ổn được. Vì ngọn đèn giáo pháp đã tắt, chánh pháp tu học đã quỷ diệt, đời nay cuối cùng bị suy sụp, tiện trống giáo pháp không còn gian. Các ma tổ chức thật quan hỷ, tụ hội cùng chúc mừng lẫn nhau, đưa tay cao mà sướng to rằng đây là thời cuối cùng của Phật. Biết rõ đời tương lai sau này sẽ phát sinh những quạng nạn này, nên tăng thêm thực hành tinh tiến, khuyên nhủ gắng sức cầu độ thoát. Phần thứ 7, phá giới. Như kinh Liên Hoa Diện nói, Đức Phật bảo với A Nan: Này, ta sẽ nói về thời Vị Lai. Có những tỳ kheo phá giới, thân mặc cà sa, đi lang thang khắp làng mạc phố phường, qua lại thăm viếng thôn xóm, ở lại trong nhà người quen. Đó không phải là tỳ kheo, lại không phải là bạch y, mà nuôi dưỡng phụ nữ thê thiếp, rồi sinh con đẻ cái. Lại có tỳ kheo đến nhà dâm nữ, với tỳ kheo ni cất giữ vàng bạc, tạo ra nghề nghiệp làm ăn sinh sống để tự nuôi sống thân mạng. Lại có hạng người làm sứ giả, liên kết mọi nơi để tự nuôi sống thân mạng. Lại có hạng người chuyên làm nghề chữa bệnh và thuốc thang để tự nuôi sống thân mạng. Lại có hạng người chơi cờ đánh bạc để tự nuôi sống thân mạng. Lại có hạng người đoán xăm bói quẻ cho người để tự nuôi sống thân mạng. Lại có hạng người tụng chú xua đuổi quỷ thần cho người để lấy nhiều tiền bạc, đồ vật mà nuôi sống thân mạng. Lại có hạng người chuyên làm nghề sát sanh để tự nuôi sống thân mạng. Lại có tỳ kheo một mình sử dụng lãng phí vật của Phật Pháp Tăng để tự nuôi sống thân mạng. Lại có tỳ kheo bên trong thực sự phạm giới mà bên ngoài làm ra vẻ hộ trì để nhận sự tinh thí của người. Lại có tỳ kheo tham tiếc giữ chất đồ vật của tăng mà không cung cấp cho khách tăng. Lại có tỳ kheo tham tiếc phòng ốc giường ghế của tăng mà không cung cấp cho khách tăng. Lại có tỳ kheo thực sự không phải La Hán mà mạo xưng là La Hán, muốn làm cho người ta biết để nhận nhiều sự cúng dường, chỉ vì nuôi sống thân mạng chứ không vì tu đạo. Lại có hạng người phát triển cái lợi buôn bán để tự nuôi sống, hạng người chuyên làm nghề trộm cắp để tự nuôi sống. Lại có hạng người chăn nuôi các loại súc vật cho đến mua bán để tự nuôi sống. Lại có hạng người buôn bán nô tỳ tôi tớ để tự nuôi sống. Lại có hạng người làm nghề giết mổ heo dê để tự nuôi sống. Lại có hạng người nhận lời chiêu mộ xông vào trận mạc, chinh phạt chiến tranh, giết nhiều chúng sanh để cầu công lao giải thưởng. Lại có hạng người chuyên làm nghề cướp đoạt, đánh phá thành ấp và các làng mạc thôn xóm để tự nuôi sống thân mạng. Nhân chuyên địa ngục vô lượng như vậy, sau khi từ bỏ thân mạng đều rơi vào địa ngục. Ví như thân thịt của sư tử thì tất cả chúng sanh không dám ăn thịt sư tử, chỉ thân sư tử tự sinh ra các loài sâu bọ trở lại tự ăn thịt của sư tử. Đức Phật bảo với A Nan: Phật pháp của ta không có pháp nào khác có thể quỷ hoại được, mà chính là các hạng tỳ kheo tệ hại trong giáo pháp của ta, giống như cai độc phá hoại Phật pháp mà ta đã tích tập trải qua ba a tăng kỳ kiếp tinh tiến thực hành vô cùng vất vả. Lúc bấy giờ A Nan nghe sự việc này rồi, tâm vô cùng sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng, liền thưa với Đức Phật. Đức Như Lai nhanh chóng nhập niết bàn ngay chính là lúc này. Cần gì thấy sự việc xấu xa như vậy trong đời Vị Lai này? Đức Phật dạy: Này A Nan, đời Vị Lai có nhiều bạch y tại gia được sanh lên cõi trời, có nhiều người xuất gia đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghiệp thiện ác cuối cùng không hư hoại mất đi. Ta ở đời quá khứ đã từng làm người buôn, vào trong biển rộng, vì cứu sống nhiều người nên tự tay giết một người. Vì nghiệp duyên này cho đến lúc thành Phật, thân hãy còn nhận chịu báo ứng của gai vàng đâm vào. Còn trong kinh Đương Lai Biến nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo giới các tỳ kheo: Đời tương lai sẽ có tỳ kheo, bởi vì có một pháp không thuận theo sự giáo hóa của chánh pháp, khiến cho pháp quỷ diệt không được dạy thêm. Điều gì gọi là một? Đó là không giữ gìn giới cấm, không luôn luôn giữ tâm, không tu trí tuệ, phóng túng ý nghiệp của mình, chỉ mong cầu tiếng tốt, không thuận với đạo giáo, không chịu chăm chỉ ngưỡng mộ hạnh nghiệp độ thế. Đây là một sự việc khiến cho giáo pháp quỷ diệt. Lại có hai sự việc khiến cho giáo pháp quỷ diệt. Một là không giữ gìn giới cấm, không thâu nhiếp tâm niệm, không tu trí tuệ, nuôi dưỡng vợ con phóng túng tâm ý, làm nghề buôn bán lo liệu cuộc sống để cùng nhau sinh sống, hay là bạn bè đấm theo nhau ghét người tôn sùng giáo pháp, muốn làm cho gặp tổn hại, cố tình vì ý nghĩa lời nói, gọi đó là định bợ a dua, ngấm ngầm ghi nhớ việc ác, bên ngoài tỏ ra thuần khiết. Đây là hai sự việc khiến cho giáo pháp hủy diệt. Lại có ba sự việc khiến cho giáo pháp hủy diệt. Thế nào gọi là ba? Đó là: một, đã không giữ gìn giới cấm, không luôn luôn thâu nhiếp tâm niệm thì không tu trí tuệ. Hai, tự đọc chữ viết mà không đọc đúng câu văn, lấy trước đặt sau, lấy sau đặt trước, đầu đuôi đảo ngược, không thể nào hiểu biết rõ ràng nghĩa lý thuộc về đâu, nhưng vẫn tự cho là đúng. Ba, người hiểu biết trách mắng thì không nghe theo lời dạy của họ, trái lại ôm lòng sân hận, đó là ganh ghét lẫn nhau. Bàn luận hiểu biết thì ít, mà phần nhiều không phân biệt rõ nghĩa lý, nhưng đều nói là đúng. Đây là ba sự việc khiến cho giáo pháp hủy diệt. Lại có bốn sự việc khiến cho giáo pháp hủy diệt. Đó là: trong tương lai, hàng tỳ kheo trời bỏ hạnh nghiệp, tu đạo ở nơi vắng lặng trống trải. Hai, thích đi lại dạo chơi trong chốn đô hội ồn ào náo nhiệt của thế gian. Tỳ kheo chuyển trò, mong cầu y phục năm mùa, ca sa tốt đẹp. Ba, nhìn xa trông rộng, cho là đẹp đẽ khác lạ, tự cho mình là đức hạnh cao xa, không có ai có thể sánh bằng, chỉ là trí hỗn tạp dụng vật so với ánh sáng của mặt trời mặt trăng mà thôi. Bốn, không thâu nhiếp ba nghiệp, không giữ gìn cửa ngõ các căn, đi trong những người phụ nữ nói lời chăn chẻ che đậy chân tướng, nhiều lời hợp lại thành đôi để lay động lòng người, khiến cho trong trở thành đục, thân tạo nghiệp hành hỗn loạn, chánh pháp bỏ phế dễ dàng. Đây là bốn sự việc khiến cho giáo pháp bị hủy diệt. Nếu có tỳ kheo nào muốn học đạo thực sự thì nên từ bỏ văn tự trao chuốt qua miệng không thực, từ bỏ mọi thứ trang sức đẹp đẽ, không chạy theo danh tiếng, chức trực thuần hậu, giữ lấy chân thực, truyền bá phát triển kinh giáo chính xác, đem chuẩn mực mô phạm của Phật, dùng giáo pháp sâu sắc mà cảm hóa, không sử dụng nhiều lời khuôn tráo trống rỗng, dựa theo kinh pháp trước đây đã giảng giải, không trời bỏ câu chữ đích thực, mong rằng trong nhiều lời nói không sai lạc ý chỉ của Phật, mặc áo giải thô, ăn uống thanh đạm, được ngon lành tốt đẹp không ham, gặp xấu tệ dở dang không bỏ, áo quần ăn uống đẹp xấu ngon dở, tùy thuận với ý của người bố thí, giữ gìn cửa ngõ của các căn, không làm trái lời dạy của Phật, chịu khó tu tập Phật pháp giống như cứu lửa cháy trên đầu. Tuy không gặp được thời Phật xuất thế, nhưng xuất gia dị đạo mà học hỏi không hư giả vô ích, tâm vốn hành bình đẳng, thương xót nghĩ đến tất cả mọi loài chúng sanh. Còn trong luận tịch tụng nói: chánh pháp diệt rồi, vào thời tượng pháp phát sinh năm loại vi pháp. Một là tỳ kheo có chút thành thạo về ngăn giữ tâm ý thì nói là mình đã đạt được thánh pháp. Hai, bạch y sanh lên cõi trời mà xuất gia rơi vào địa ngục. Ba, có người rời bỏ sự nghiệp thế gian mà xuất gia phá giới. Bốn, người phá giới có nhiều người giúp đỡ, nhưng người trì giới không có người nào giúp đỡ. Năm, thậm chí là hắn cũng bị mắng nhiếc làm nhục. Lại có năm điều sợ hãi ở đời vị lai nên biết. Một, tự bản thân mình không tu dưỡng thân giới, tâm tuệ, lại đổ cho người khác xuất gia, cũng không có năng lực hướng dẫn cho người tu dưỡng thân giới, tâm tuệ. Hai, nuôi sa di. Ba, cho người khác y chỉ. Bốn, người như vậy cùng với người thanh tịnh, sa di ở gần nhau mà không biết đây là ba tướng giống như đào đất chặt cỏ, dùng nước tưới thấm. Năm, tuy tụng trì ba tạng mà trước sau lộn xộn không biết. Phần thứ 8, tranh tụng. Như kinh Tạ A Hàm nói, Đức Phật dạy nước Ma Thu La này, vào đời tương lai 1000 năm chánh pháp của ta không bị hủy diệt. Qua 1000 năm sau có điều phi pháp xuất hiện. Trong cõi chim bồ đề, mưa gió nổi lên dữ dội, gây ra nhiều tai họa. Nhân dân đói kém, gặp phải hoàn cảnh hủy diệt tất cả. Đồ ăn thức uống mất đi mùi vị, châu báu ngọc ngà chìm hết. Phía tây có vị vua tên là Bát La Bà, phía bắc có vị vua tên là Gia Bà Na, phía nam có vị vua tên là Phi Thích Ca, phía đông có vị vua tên là Di Sa La. 4 vị vua này đều có nhiều quyến thuộc, sát hại tỳ kheo, phá hoại chùa tháp, khắp mọi nơi đều loạn lạc. Lúc ấy các tỳ kheo trong nước đến tập trung. Vua nước Câu Thiểm Chi tên là Ma Nhân Đà La Tây Na sanh được người con có tay tựa như dính máu, thân giống như mang giáp trụ, có sức mạnh rất dũng mãnh. Và 500 vị đại thần cùng ngày cũng có con sanh ra, tất cả đều là tay dính máu, thân mang giáp trụ. Lúc ấy nước Câu Thiểm Chi tuôn mưa máu suốt một ngày. Nhà vua thấy tướng trạng hung dữ xấu ác thì vô cùng sợ hãi, mời thầy xem tướng đến hỏi han. Thầy xem tướng trả lời nhà vua: này, con làm vua cõi Diêm Phù Đề, sát hại nhiều người, chính vì vậy đặt tên là Nam Đương. Năm tháng dần dần trưởng thành, 4 vị vua hung ác từ 4 phía kéo đến. Nhà vua vô cùng lo sợ. Có thiên thần nói cho biết rằng: này Đại Dương, tạm thời lập Nam Đương lên làm vua, đủ năng lực làm cho 4 vị vua hung ác kia phải hàng phục. Liền y theo lời thiên thần, nhường ngôi vị cho con trai, lấy hạt minh châu trong búi tóc gắn lên đầu của con trai, tập hợp 500 vị đại thần, dùng nước pha hương thơm rửa trên đỉnh đầu, ban lệnh lên đường chinh phạt. Con trai của các đại thần thân khoác giáp trụ theo nhà vua cùng đi chinh phạt, cùng với 4 vua hung ác đánh nhau và giết sạch tất cả, toàn thắng trở về. Nhà vua cõi Diêm Phù Đề cai quản ở đất nước Câu Thiểm Chi. Sau đó có La Hán Tam Tạng xuất hiện thuyết pháp cho nhà vua. Nhà vua nghe pháp xong thì buồn phiền lo lắng, lập tức dừng lại. Ở trong Phật pháp sanh tâm cung kính tin tưởng vô cùng, bèn cất tiếng sướng to rằng: từ nay về sau, ta giúp cho các tỳ kheo không còn điều gì sợ hãi. Vừa ý được yên vui. Sau đó hỏi các tỳ kheo rằng: 4 vị vua hung ác trước kia hủy diệt Phật pháp trải qua bao nhiêu năm tháng? Các tỳ kheo đáp rằng: trải qua 12 năm. Nhà vua tâm niệm rằng sẽ làm sư tử hống, mình sẽ cúng dường năm chúng đầy đủ tất cả mọi thứ trong 12 năm. Ngày cúng dường bố thí, trời thuận theo trứ làm mưa. Lần mưa tỏa hương thơm tự thấm khắp cõi Diêm Phù Đề, tất cả các loại quả hạt đều được lớn mạnh. Sau trải qua không bao lâu, môn đồ đệ tử của Tam Tạng cùng với các tỳ kheo không hợp nhau, có tỳ kheo hung dữ liền giết chết A La Hán và pháp sư Tam Tạng. Tâm nhà vua sinh ra buồn phiền vô cùng. Các hạng tà kiến tranh nhau phá hoại chùa tháp và làm hại tỳ kheo, từ đây Phật pháp hoàn toàn hủy diệt, buồn tẻ vô cùng. Lúc bấy giờ trời người nghe Đức Phật đã thuyết về sự diệt đời vị lai, không có ai không gạt nước mắt xót xa. Còn trong kinh Pháp Diệt Tận nói, Đức Phật bảo với A Nan: lúc ta nhập niết bàn thì giáo pháp sắp hủy diệt, đời ác trượt đầy trảy 5 nghịch tội, ma đạo phát triển mạnh mẽ, các hạng sa môn ma quái quỷ quại làm loạn đạo của ta, mặc quần áo thế tục, ưa thích các loại ca sa 5 màu lòe loẹt, uống rượu ăn thịt, giết hại chúng sanh, tham đắm mùi vị mà không có tâm từ, lại còn ganh ghét lẫn nhau. Lúc ấy có người hành hạnh Bồ Tát tinh tiến tu dưỡng công đức, các tỳ kheo ma quái đều cùng căm ghét, bị bám trêu trao điều ác, gạt bỏ xua đuổi, không để cho ở lại được. Từ đó về sau không còn tu dưỡng đạo đức, chùa chiền vắng vẻ trống rỗng, không còn ai sửa sang giữ gìn, lần lượt bị quỷ quại đưa tàn. Hàng tỳ kheo ma quái chỉ tham lam tài sản đồ vật, tích chứa gom góp không trời cha, không thích làm hạnh nghiệp phước thiện, buôn bán nô tỳ hầu hạ, cày bừa đất đai gieo trồng, đốt cháy núi rừng, làm tổn hại đến chúng sanh, không còn có chút đạo đức, dâm ô ganh tị, hỗn loạn bừa bãi, trai gái không phân biệt, làm cho đạo pháp suy tàn tệ hại, đều là do hạng này mà ra. Hoặc có hạng trốn tránh quan quyền pháp luật, nương nhờ trong đạo của ta, cầu làm tỳ kheo mà không tu dưỡng giới luật, nửa tháng cuối tháng tuy gọi là tụng giới mà chán nản mệt mỏi, lười nhác không muốn lắng nghe, không thích đọc tụng kinh luật. Giả sử có đọc tụng thì không biết rõ câu chữ, vì cường gạo nói là đúng cho nên không hỏi trạch mạch rõ ràng, cao ngạo cầu danh hư ảo chứ không có chút nào chuẩn mực. Bởi vì mong cầu vinh qua phú quý trông vào sự cúng dường của người khác, các hạng tỳ kheo ma quái này sau khi mạng chung về cõi chết, tinh thần sẽ rơi vào trong địa ngục, không hề chọn lựa mà nhận chịu báo ứng của tội nghịch, ngạ quỷ, súc sanh, không có nơi nào không trải qua. Ở trong vô biên hằng xa đời kiếp, nhận chịu tội báo xong, mới được sanh ra làm người nơi biên giới hẻo lánh của đất nước, không hề gặp tam bảo. Lúc giáo pháp sắp hủy diệt, thì người nữ tinh tiến cần mẫn luôn luôn làm công đức, người nam lười nhác không quan tâm đến ngôn ngữ giáo pháp, mắt nhìn sa môn như nhìn thấy rác rưởi, không hề có tâm lý tin tưởng, dòng xe giáo pháp hủy diệt từ đây. Đúng lúc như vậy, chư thiên đau xót tuôn nước mắt, lũ lụt hạn hán không điều hòa, ngũ cốc qua màu không chín, tai họa dịch bệnh lan truyền mọi nơi, người chết nhiều vô số, nhân dân chịu khó vất vả mà quan lại có chức xâm phạm cướp đoạt, không tuân theo đạo lý mà đều nghĩ đến sự vui vẻ hỗn loạn, người hung ác ngày càng nhiều mà người lương thiện rất ít, ngày tháng trở nên thúc bách cho nên mạng sống con người ngắn lại. Bồ Tát và tỳ kheo bị các ma xua đuổi, không cho tham dự chúng hội. Bồ Tát đi vào núi sâu tu dưỡng phước đức, sinh hoạt đạm bạc, tự giữ tâm mình và lấy làm vui sướng ung dung, thọ mạng kéo dài, được chư thiên che chở bảo vệ. Tất cả 12 bộ kinh chẳng bao lâu đều hủy diệt không còn, không thấy chữ viết, ca sa của sa môn tự nhiên đổi thành màu trắng. Sau khi bậc thánh dương ra đi thì giáo pháp của ta hủy diệt không còn, ví như ngọn đèn cạn dầu lúc sắp muốn tắt, ánh sáng lại bừng lên lần cuối cùng, ngay sau đó liền tắt đi. Lúc giáo pháp của ta sắp hủy diệt thì cũng như ngọn đèn sắp tắt, từ đây về sau khó có thể nói tỉ mỉ hết được. Như vậy rất lâu về sau, Di Lặc sẽ hạ sanh đến thế gian làm vị Phật, thiên hạ được an vui thái bình, mọi khí sắc độc hại đều tiêu trừ, mưa gió tưới thấm, hài hòa thích hợp, ngũ cốc hoa màu sinh trưởng tốt tươi, cỏ cây qua lá sáng bừng xung xê, người lớn lên cao 8 trượng đều thọ đến 84.000 tuổi, chúng sanh được quá độ không thể nào kể hết. Phần thứ 9, tổn pháp. Như kinh Nhân Dương nói, đời ác năm trượt sau này, tỳ kheo, tỳ kheo ni thuộc 4 chúng đệ tử, 8 bộ trời trồng, tất cả thần chương, quốc chương, đại thần, thái tử, dương tử, tự cậy thấy mình cao quý mà phá hoại tiêu diệt giáo pháp của ta, công khai tiến hành chế định phép tắc, quy định không cho phép tỳ kheo ni đệ tử của ta xuất gia hành đạo, để cũng không cho phép làm ra hình tượng Đức Phật, không cho phép xây dựng tháp miếu thờ kính Đức Phật, lập ra chức quan của quản lý, tất cả mọi người ghi vào sổ sách đăng ký. Tỳ kheo tăng đứng dưới đất, bạch y ngồi trên cao, bình lính tôi tớ làm tỳ kheo được phép nhận lời thỉnh mời riêng biệt, tỳ kheo có hiểu biết cùng nhau trở thành một lòng, thân thiện với tỳ kheo để tổ chức trai hội, cầu mong phước thiện giống như pháp của ngoại đạo, tất cả không phải là giáo pháp của ta. Nên biết lúc bấy giờ chánh pháp không bao lâu sẽ hủy diệt. Này đại dương, đến thời kỳ cuối cùng của chánh pháp, có những tỳ kheo trong 4 bộ đệ tử và Hàn Quốc Dương đại thần đều làm hành nghiệp phi pháp, ngang ngược sử dụng Phật pháp, tiến hành nhiều phép tắc chế định đối với chúng tăng, gây ra những tội lỗi trái giới giáo pháp, trái giới giới luật để ràng buộc tỳ kheo, như cách giam hãm tù tội. Đang lúc như vậy thì gió pháp quỷ diệt không bao lâu. Này đại dương, sau khi ta diệt độ bốn chúng đệ tử và các tiểu quốc dương, thái tử, dương tử trong đời vị lai, chính là những người duy trì bảo vệ tam bảo, lại trở thành những kẻ phá hoại quỷ diệt tam bảo, như sâu bọ trong thân sư tử tự quay lại ăn thịt của sư tử, chứ không phải là ngoại đạo. Tất cả những ai quỷ hoại Phật pháp của ta đều phải mang lấy tội lỗi vô cùng. Chánh giáo suy tàn thì dân chúng không có hạnh nghiệp chính đáng, bởi vì dần dần làm theo điều ác nên tuổi thọ ngày càng giảm. Cuối cùng có bao nhiêu người sống đến 100 tuổi? Con người phá hoại Phật giáo không làm sao có con hiếu thảo. Lục thân quyến thuộc không hòa thuận, thiên thần không giúp đỡ, dịch bệnh ác quỷ đến xâm hại từng ngày, tai nạn kỳ quái từ đầu đến cuối liên tiếp làm tổn hại vô cùng. Chết rồi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu sinh ra làm người thì gặp phải quả báo làm binh lính nô lệ, như âm gian, như bóng ảnh, như người ban đêm đọc sách, đèn tắt nhưng chữ vẫn còn. Quả báo trong ba cõi cũng lại như vậy. Này đại dương, trong đời vị lai, tất cả quốc dương, thái tử, dương tử và bốn chúng đệ tử ngang ngược ghi chép chế định giới luật cho đệ tử Phật, như phép tắc của bạch y, như phép tắc của binh lính nô lệ. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni đệ tử của ta lập thành sổ sách, bị quan quyền sai khiến, thì tất cả không phải là đệ tử của ta, mà chính là phép tắc của hạng binh lính nô lệ. Thành lập chức quan thu nhiếp tất cả tăng chúng, chịu trách nhiệm sổ sách giám sát tăng chúng. Tất cả tăng chúng lớn nhỏ cùng thu nhiếp ràng buộc lên nhau, giống như phép tắc giam hãm tù tội, như phép tắc của hạng binh lính nô lệ. Đang lúc như vậy thì Phật pháp không bao lâu sẽ bị quỷ diệt. Còn trong kinh Xá Lợi Phất vẫn nói, Đức Phật bảo với Xá Lợi Phất: Ta sắp niết bàn, Đại Ca Diếp và các ông nên cùng phân biệt làm nơi y chỉ dẫn dạng cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, như ta không khác. Ca Diếp lưu truyền giao cho A Nan, A Nan tiếp tục giao cho Mạc Điền Địa, Mạc Điền Địa tiếp tục giao cho Xá Na Bà Tư, Xá Na Bà Tư truyền thụ giao cho Ưu Ba Kiệt Đa, Ưu Ba Kiệt Đa sau cùng quảng bá kinh luật trong thời vua Khổng Tước Thô Ca. Cháu của nhà vua tên là Phất Sa Mật Đa La thừa kế ngôi vua chính thức, nhưng hỏi quần thần: Làm thế nào khiến danh tiếng của ta còn mãi mà không quỷ diệt? Lúc ấy có vị quan nói: Chỉ có hai điều, đó là giống như Tiên Dương làm ra 84.000 tòa tháp, dốc hết vận dụng của quốc gia cúng dường tam bảo. Nếu như không phải vậy thì nên làm trái lại, phá hủy chùa tháp, tiêu diệt giáo pháp, tàn hại ngăn chặn tâm niệm của bốn chúng. Đây là điều thứ hai. Danh tiếng tuy tốt xấu nhưng đều sống mãi. Nhà vua nói: Ta không có quy đức để sánh kịp Tiên Dương, nên chọn lấy nghiệp thứ hai để có tiếng tâm lưu truyền. Lập tức điều khiển bốn đội quân phá chùa cây tước. Chùa có hai con sư tử bằng đá gầm thét trung chuyển đất bằng. Nhà vua rất kinh sợ, lùi lại chạy vào thành. Nhân dân chứng kiến sự việc đều than thở rơi nước mắt đầy đường. Nhà vua càng phẫn nộ, nhưng tự mình không dám tiến vào, xua đuổi thúc ép binh tướng. Giả vờ bị hại chết, liền ra lệnh chịu khó ủng hộ, gọi người truyền lệnh cho bảy chúng, tất cả đều tập trung, hỏi rằng: Phá quỷ chùa tháp được không? Phá quỷ nhà cửa được không? Tất cả đều nói: Mong đừng phá quỷ, nếu không thể nào khác thì có thể phá quỷ nhà cửa mà thôi. Nhà chùa rất phẫn nộ, nói rằng: Tại sao lại không thể? Vì vậy liền sát hại, bất kể lớn nhỏ, máu chảy thành sông. Phá quỷ các chùa tháp hơn 800 chỗ, các thanh tính sĩ cất tiếng kêu gào, khóc lóc đau đớn, vô cùng xót xa. Nhà vua bắt giam vào địa ngục, lại còn trừng phạt bằng trói chặt. 500 La Hán tiến vào Nam Sơn được thoát nạn, ẩn náu trong hang núi hiểm trở. Quân lính hùng mạnh nhất cũng không thể nào đến được. Nhà vua sợ rằng không trừ sạch hậu quả, nên treo giải thưởng chiêu mộ các nước. Nếu lấy được một đầu thì thưởng cho 3.000 đồng tiền vàng. Lúc ấy có La Hán quân Đồ Thắng, chính là do Đức Phật đã nhiều lần dặn dò lưu thông. một người quá tra làm thành vô số người, cầm vô lượng đầu của tỳ kheo đi đến khắp nơi nhận tiền vàng. Tất cả các kho tàng của nhà vua đều trống rỗng cạn kiệt. Nhà vua càng phẫn nộ. A la hán quân đồ bát thắng hiện thân nhập diệp tận định. Nhà vua tự mình làm hại, nhờ định lực duy trì, ban đầu không có gì thương tổn, sau đó đốt cháy đại an trí kinh pháp. Lửa bắt đầu châm vào và cháy bốc lên đến nơi kinh pháp. Bồ Tát Di Lặc dùng sức thần thông tiếp nhận kinh luật của ta, đưa lên cõi trời Đâu Xuất. Sau đó đến tháp an trí trăng của ta. Thần bảo vệ tòa tháp nói: có thần trùng hành trước đây đòi lấy con gái của con xem thường mà không đồng ý, nay thề phải bảo vệ giáo pháp mới đem con gái ban cho, khiến nhà vua phải thật lòng khuất phục. Thần trùng hành vui mừng tự tay bưng núi lớn dùng để đè nhà vua và bốn đội quân binh, tất cả đều chết trong một lúc. Con cháu của Dương gia lập tức đoạn diệt tại đây. Sau đó có vị vua tánh rất lương thiện, Bồ Tát Di Lặc quá tra làm 300 đồng tử xuống cõi nhân gian để cầu Phật đạo, đi theo 500 la hán tìm hỏi tiếp nhận giáo pháp. Trẻ cái trong nước lại cùng nhau xuất gia, trở lại thời kỳ hương thịnh rực rỡ. La hán lên cõi trời đón nhận kinh luật trả lại cho cõi nhân gian. Lúc ấy có tỳ kheo tên gọi Tổng Chân tìm hỏi các la hán cùng với kinh luật của ta trong phạm vi quốc gia ấy, lập ra nhiều đại quán để mong cầu người học đến tìm hiểu chất vấn. Trong Vương Huyền Sách Hành Truyện nói, chủ chùa Bồ Đề ở nước Nà Đà là Sư Đạt Ma hỏi người đi sứ theo sức chỉ của nhà vua Hán, biết Phật pháp nơi này thịnh hành. Sư Đạt Ma nói: Phật pháp ngày nay phát triển ở bốn phương, xưa có vua Ca Kiệt mộng thấy nước biển lớn ở chính giữa đục mà bốn phía trong, thỉnh cầu Phật Ca Diếp giải thích rằng sau này Phật pháp cuối thời kỳ Thích Ca dùng trung tâm thiên trúc không có, cho nên ở chính giữa là nước đục, toàn bộ hướng về bốn phía, cho nên bốn phía đều là nước trong. Lời bàn: từ khi Phật pháp truyền về phương Đông đến nay, dùng chứng đáng đã 3 lần bị các vua hung ác quỷ diệt làm hại đến Phật pháp. Lần thứ nhất do hách giận bột bột hiệu là Hạ Quốc, Trường An bị phá quỷ, gặp tăng sĩ đều giết chết. Lần thứ hai là do Ngụy Thế Vũ nghe theo lời của Thôi Hạo mà quỷ diệt Tam Bảo, về sau hối hận trừng trị Thôi Hạo phải chịu 5 hình phạt. Lần thứ ba do Chu Vũ Đế chỉ ra lệnh hoàn tục chứ không giết hại. 3 vị vua này bởi vì quỷ diệt Phật pháp nên đều không được tồn tại lâu, thường mắc chứng bệnh ung nhọt lở lét, chết đọa vào địa ngục. Có người đột ngột mà chết, thấy đi vào địa ngục vẫn chịu nhiều khổ đau vô cùng, đầy đủ như biệt truyện thuật lại rõ ràng trong Đường Lâm Minh Báo Ký. Tụng rằng: thánh tích ẩn hiện, tùy người phế hương, chí thành thì cảm, công tinh khó ứng, mong dự kính học, giáo gặp chân tông, mê mờ lý ấy sao thoát khốn cùng.